Triệu Hoán Thần Binh, chương 587, Lồng Giam Gió, góc truyện audio.com, kỵ đội thứ ba không dám chậm trễ, đoàn người đuổi theo. Kỵ đội thứ ba vốn định để một người lại, nhưng nhìn bộ dạng của Quang Minh Thánh Nữ thì không dám hó hé gì, đợi lát nữa lén phái vài người trở về là được. Quang Minh Thánh Nữ rất xấu hổ, mãi khi kỵ đội thứ ba rời đi nàng mới hỏi. Tại sao ngươi không đuổi theo? Quang Minh Thánh Nữ điều chỉnh trạng thái, đứng dậy. Quang Minh Thánh Tử đáp. Ta nói rồi, ta không có tự tin đuổi kịp hắn, tọa kỵ của chúng ta bị thương. Quang Minh Thánh Tử Thánh Nữ Lộ Luân Na luôn cưỡi chung một tọa kỵ, trước đó đã bị Vô Nhai chấn thương. Ta không tin, với lực lượng gần thiên giai của ngươi sẽ không bắt được Hoàng Binh Sư Cửu Đoạn sao? Chẳng phải nàng cung không bắt được hắn sao? Quang Minh Thánh Tử nói một câu làm Quang Minh Thánh Nữ tức giận hộc máu. Quang Minh Thánh Tử tiếp tục bảo, so với làm việc vô ích chẳng bằng ở đây chờ hắn trở về thuận tiện nghiên cứu phù văn của hắn. Quang Minh Thánh Nữ tức giận quát, ngươi không đuổi theo thì để ta. Quang Minh Thánh Nữ phát hiện ma pháp Quang Minh chữa trị cho mình, lại phát ra ma pháp Quang Minh chữa trị cho tọa kỵ. Sau đó Quang Minh Thánh Nữ lảo đảo đi hướng tọa kỵ, khó khăn đuổi theo Vô Nhai. Quang Minh Thánh Tử lắc đầu, hờ hững đi theo. Như Quang Minh Thánh Tử đã nói, gã tới đây chỉ vì Quang Minh Điện Chủ dặn dò gã bảo vệ Quang Minh Thánh Nữ. Vô Nhai biết chắc có người đuổi theo sau mình, nhưng khiến hắn bất ngờ là người đó không phải Quang Minh Thánh Tử. Vô Nhai không hiểu nổi Quang Minh Thánh Tử, hắn đoán ra thực lực của hắn ít nhất là ma đạo sư cao đoạn, tương đương với địa binh sư cao đoạn. Quang Minh Thánh Tử cao hơn Vô Nhai một đẳng cấp lớn, người như vậy tại sao không nghiêm túc bắt hắn? Đúng như Quang Minh Thánh Tử nói, là vì gã không tự tin sao? Không, không giống, Quang Minh Thánh Nữ còn có dây lưng huyền binh phòng ngự khủng bố, Quang Minh Thánh Tử sẽ không có thứ cùng đẳng cấp sao? Trên người bọn họ còn mang mấy thứ như quyền trục ma pháp cường đại, tại sao không dùng? Bởi vì Vô Nhai không xứng, cảm giác bị chơi đùa như búp bê nổi lên trong lòng Vô Nhai, hắn như đồ chơi thú vị Quang Minh Thánh Tử đã lâu không có, nên gã không vội vàng bắt hắn. Mặc kệ Vô Nhai chạy trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Quang Minh Thánh Tử. Vô Nhai nhớ lại lúc trước Quang Minh Thánh Tử nói không tự tin bắt được hắn với giọng điệu thản nhiên. Không, từ đầu đến cuối chỉ khi Quang Minh Thánh Tử nhắc tới phù văn mới hơi dao động, sau đó dù là công kích tiểu thúy hay Vô Nhai đoán sai ý đồ của gã thì Quang Minh Thánh Tử tỏ ra rất bình tĩnh. Lúc Vô Nhai tấn công Quang Minh Thánh Nữ dồn dập không thấy Quang Minh Thánh Tử ra mặt. Quang Minh Thánh Tử tự tin trước khi Vô Nhai giết Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn sẽ bị gã ngăn lại, người như vậy mà bảo là không tự tin. Vô Nhai nhỏ giọng nói. Đồ chơi sao? Vô Nhai không tức giận hay căm hận, ngược lại thấy hưng phấn, cảm giác hưng phấn muốn đánh Quang Minh Thánh Tử thành đầu heo. Vô Nhai chợt nhận ra Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ về mặt bản chất không có bất cứ khác biệt. Từ lúc ban đầu hai người không để Vô Nhai vào mắt, xem hắn như đồ chơi. Quang Minh Thánh Nữ là kiêu căng, tự phụ lộ rõ ngoài mặt nên bị Vô Nhai hành hạ tơi tả. Quang Minh Thánh Tử thì mặt ngoài khiêm tốn, bên trong coi trời bằng vung. Như lúc trước đã nói, Quang Minh Thánh Tử chỉ tin vào mình, người như vậy rất khó đối phó vì bọn họ vừa kiêu ngạo vừa thích. Góc truyện audio.com, khống chế tất cả tức là kẻ đứng trên, bọn họ thích xoay người trong lòng bàn tay, khống chế và chơi đùa, muốn làm như vậy không thể giống Quang Minh Thánh Tử không tìm hiểu rõ ràng, tự cho là thiên hạ đệ nhất lao qua. Quang Minh Thánh Tử phân tích rõ ràng mọi thứ, trong kế hoạch của gã thì gã chính là thần. Đánh loại người này thành đầu heo càng có cảm giác thành tựu. Vô Nhai bay một lúc sau lòng nặng nề, dù Quang Minh Thánh Tử lớn tuổi hơn Vô Nhai nhưng không lớn được bao nhiêu, hiện nay gã đã có thực lực như vậy. Trên thần huyền đại lục còn bao nhiêu cường giả thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao có thực lực ngang ngửa với Quang Minh Thánh Tử? Hay thậm chí là mạnh hơn, vẫn câu cũ, Độc Cô Chiến Phong lúc trẻ đáng sợ biết mấy. Hiện tại Độc Cô Chiến Phong đạt đến trình độ khủng bố cỡ nào? Vô Nhai không dám khinh thường, cảnh giới chênh lệch không dễ bù đắp. Vô Nhai rất thực tế, hắn biết rõ chỉ cần khiến Quang Minh Thánh Tử cảm thấy hắn không nằm trong lòng bàn tay gã đã là chiến thắng. Rất tàn nhẫn, nhưng Vô Nhai mới là người tự hiểu sức mình nhất. Tóm lại hành động y theo kế hoạch đại náo ma pháp đế quốc. Quang Minh Thánh Tử biết Vô Nhai có U Linh Kiếm Ý, Thất Tinh Thần Kích, Phù Văn, Cục Gạch Kỳ Binh Giả vân vân. Nhưng Quang Minh Thánh Tử biết Vô Nhai có Huyền Binh Điển, Thôn Thiên Kiếm, Tí Thần Ma Nhẫn, Cổ Đế Long Linh, Phản Nghịch Chi Truy, Ma Liêm Binh Linh, Phong Doanh, U Hoang Kiếm Linh, Tinh Linh Thần Nổ không. Khống chế tất cả, Vô Nhai tùy tiện tung một món ra đủ để Quang Minh Thánh Tử biết cái gì gọi là nghịch thiên. Vô Nhai tự an ủi mình, trong lòng lại lần nữa tràn ngập chiến ý. Tiểu Thúy tăng tốc độ đến mức cao nhất, kỵ đội thứ ba vẫn bê trích mãng không tha. hướng gió không ngừng thay đổi, điều này nghĩa là kỵ đội thứ 3 liên tục thêm ma pháp phong hệ cắn chặt không nhả. Vù Nha nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy hắn có thể đại náo ma pháp đế quốc như chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh. Nếu Vù Nha đáp xuống chỗ nào đó quậy một trận, đối phương đuổi theo từ phía sau vây công lại thì còn làm được gì? Một mình Vù Nha lẻn vào thì tốn thời gian, Tiểu Thúy sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thúy cố chịu một chút, ta tạo trang bị tăng tốc cho ngươi. Vù Nha làm hành động khiến kỵ đội thứ 3 rất tròng mắt. Vù Nha bỗng lấy đài rèn ra khỏi không gian giới chỉ, rèn ngay trên lưng Khưu Phong Thú. Vù vù vù vù vù, lưng Tiểu Thúy phát ra tiếng giã sắt trong trẻo, mỗi khi bay qua một nơi sẽ làm vô số con chim giật mình bay tán loạn. May mắn Tiểu Thúy đã tiến hóa mấy lần, nó là ma thú ngũ giai cao đoạn, lưng khá rộng, miễn cưỡng chịu được. Đây chỉ là tạm thời, mỗi lần Vù Nha gõ Tiểu Thúy phải chịu lực lượng rất đáng sợ. Bội La Tây Tư Mạc, đoàn trưởng kỵ đội thứ 3 không hiểu ra sao nhìn hướng kỵ sĩ bên cạnh mình, hỏi. Người nói xem có phải tiểu tử này bị điên không? Rèn trên lưng Khưu Phong Thú tiểu tử này nghĩ ra được cũng hay. Sợ là Khưu Phong Thú này không bay nổi một canh giờ. Các kỵ sĩ nhìn nhau, không hiểu kẻ bị kỵ đội thứ 3 đuổi theo có phải là người bình thường không? Bội La Tây Tư Mạc chợt nhớ đến tình trạng thê thảm của Quang Minh Thánh Nữ, giật mình cảnh giác. Bội La Tây Tư Mạc nói. Đừng xem thường hắn, người trẻ tuổi khiến Quang Minh Thánh Tử Thánh Nữ chỉ thiệt chắc chắn không phải kẻ điên. Cách chương.